Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuống, mắt nhìn đi chỗ khác mà không nhìn anh, cả người buông thõng mặc cho anh ôm lấy, nhìn sao thấy ngứa trong lòng thế này. Ân Ân ngốc, cô ấy tìm đến để hỏi sức khỏe của cha thôi mà. Diệp bảo biết em không thích cô ấy, không cho cô ấy vào thăm cha, vậy là cô ấy muốn đến để xin lỗi em đấy. Nhưng anh nói là Ân Ân của anh sẽ không cần lời xin lỗi đó. Diệp Hạo nhẹ nhàng giải thích, không phải anh đang nói dối cho Chu Lệ Băng, mà anh đang lấy lòng cô vợ yêu của mình. Khi chiêu cô, mục đích của anh là thấy cô giận dỗi, chứ phải thấy khuôn mặt buồn bã này, anh chịu không nổi. Cô buồn, lòng anh cũng đau. Sao? Nhạc Ân nghe xong hơi bất ngờ. Là sao vậy? Môi từ từ chu lên, Nhạc Ân len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt của Diệp Hạo dò xét thật sự. Chỉ thấy anh đang nhìn mình, mỉm cười. Ý nói là tin anh đi, anh nói thật mà. Nhạc Ân đơn thuần ngay lập tức đổi tâm trạng, trong lòng bất chợt dâng lên cảm xúc tự đắc, miệng mím lại, giọng nói đã tỉnh thần hơn. Người đó nói thế ư? Lại nâng mắt nhìn Diệp Hạo một cái nói nhỏ, Andy, đó là tiểu tam đó nha, sẽ cướp Andy đi. Ông không thích đâu, không cho Andy đi đến gần đâu. Cướp? Diệp Hạo bật cười, tiếp tục lấy lòng Nhạc Ân. Anh biết rồi, sẽ không đến gần nữa, được chưa nào? Ai dám cướp anh sẽ liều mình chống cự, cả đời chỉ đeo bám vợ của anh mà thôi. Diệp Hạo thở dài, anh đúng là đầu óc bị chập rồi ở đâu đó. Dạo này mấy cái suy nghĩ như vậy cũng chỉ nghĩ ra được. Nghĩ cô vợ đang rũ mắt cười tủm tỉm vì vui vẻ, Diệp Hạo nhắm mắt lại. Nãy giờ tốn một đống thời gian trêu đùa, vậy là đã đủ rồi, đến lúc ăn vợ rồi. Nói là làm, Diệp Hạo cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm sau lưng của Nhạc Ân, lặng lặng chia nhau hành động. Môi nhẹ nhàng dán lên môi nhỏ hồng, từng chút mút nhẹ. Anh thấy cô vợ của mình vui quá nên quên trời quên đất luôn, mặc kệ anh hôn, chỉ cần ngửa đầu buông nhẹ mắt mí, trông có vẻ là hưởng thụ. Dáng vẻ của Nhạc Ân khiến cho Diệp Hạo trong phút chốc trở nên nóng bừng bừng, mắt nhắm lại, đôi môi anh cũng không còn nhẹ nhàng nữa. Diệp Hạo cứ hôn Nhạc Ân mãi không ngừng nghỉ, càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng sâu hơn, tham lam và gặm cắn. Một tay anh giữ gáy của cô, một tay thì chạy loạn đi. Nhạc Ân lúc đầu còn cố gắng rên hừ hừ để rồi phản đối, giờ này thì hoàn toàn buông thả bản thân như trước một Diệp Hạo lì lợm. Đến khi Diệp Hạo buông môi ra, cả hai cũng đã thở hổn hển mãnh liệt. Trong đôi mắt của Diệp Hạo hiện lên khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp, ánh nhìn của anh chỉ chứa đựng toàn si mê. Đứng nhìn một lúc, Diệp Hạo đưa tay tới khóa chặt cửa nhà lại và vươn tay tắt công tắc đèn. Anh bế Nhạc Ân lên vào phòng rồi tiếp tục nào. Tiếp tục gì thế? Nhạc Ân bị nụ hôn dài làm cho ngẩn ngơ, cố dùng một chút niềm thức còn sót lại, cô nhận ra hôm nay có gì đó kỳ lạ mà cô không nghĩ ra. Đang suy ngẫm, Nhạc Ân thấy mình được đặt lên giường, được anh cởi áo quần. Mọi suy nghĩ tạm ngừng. Bóng đêm lạnh lẽo đã ngập tràn khắp thành phố, trời lác đác mưa. Dù vậy, phòng ngủ của hai vợ chồng Diệp Hạo vẫn nóng hừng hực. Có mệt lắm không? Nhạc Ân mệt mỏi dương mắt nhìn cái kẻ mới hỏi ra câu đó. Đây là lần thứ ba Diệp Hạo hỏi cô như vậy. Hai lần trước thì hỏi xong, dù cô gật đầu hay lắc đầu, anh đều nhào vào mà lăn lộn lại. Lần này thì sao đây? Mới xong thôi á? Cô không chịu nổi nữa đâu. Vậy là miếu miệng ủy khuất. Được cánh tay vô lực lên, để khuôn mặt đang kề sát mình ra, nhưng mà để không nổi, lại còn cả thân mình to lớn đang đè lên người nữa. Làm sao đây? Ghét mệt lắm Andy hư, mai không cho ngủ với Ân nữa đâu. Sợ quá nhỉ? Diệp Hạo lòng tràn đầy sự thỏa mãn cười thầm, khinh bỉ cô vợ dám mạnh miệng của mình. Để xem ngày mai có dám không cho anh ngủ cùng không đây. Nhưng mà nghe giọng của cô mệt đến mức khàn khàn, Diệp Hạo thấy thương tiếc, khẽ lật ngửa người nằm bên cạnh Nhạc Ân. Diệp Hạo đưa tay vuốt tóc cô thật yêu chiều, anh nhẹ nhàng an ủi. Anh xin lỗi nhà, lần sau sẽ không làm em mệt nữa đâu. Giờ thì đi ngủ đi, ngoan nào. Lại còn lần sau nữa cơ đấy. Diệp Hạo mặt sầy tỉnh bơ ôm Nhạc Ân đang lườm anh vào lòng,